LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2237, chương 2240, ta với ngươi đi thôi. Lâm huynh, chuyện này là ta có lỗi với các ngươi Lâm gia. Tô Minh lúc nói chuyện, biểu tình trên mặt, khỏi phải nói có bao nhiêu áy náy. Chuyện này nói đến, muốn nói Lâm gia có quan hệ gì? Cái kia chính là Lâm Vũ Phu đi theo Tô Minh bên người. Chỉ bất quá khi đó là Tô Minh mới đến cổ võ thế giới. Cũng không phải rất quen thuộc, khẳng định phải đem Lâm Vũ Phu cho hô hào. Ai ngờ lại xảy ra loại chuyện như vậy. Lâm gia chảo này, cõng quá lớn. Lâm Vũ Phu nói ra, Tô huynh, người nói những vật này cũng không cái gì cần thiết. Sự tình đã phát sinh, lại nói đều vô dụng. Hơn nữa âm hồn tông lần này, cũng không chỉ là muốn trừng trị hung thủ. Bọn họ là nghĩ trực tiếp đem Lâm gia tiêu diệt. Lâm Vũ Phu nói ra, tại Lâm gia bị vây công thời điểm, ta chỉ muốn lấy, mình là không phải ra ngoài tự thú. Tối thiểu nhất ta một người hy sinh, có thể đem Lâm gia cho bảo toàn. Bất quá lại phát hiện cũng không phải là có chuyện như vậy. Lần này âm hồn tông vẻn vẹn tìm một cái lý do mà thôi. Còn có mặt khác mấy cái gia tộc, đều theo âm hồn tông phía sau cái mông phất cờ hò reo. Chính là nghĩ đến đem Lâm gia tiêu diệt. Ta Lâm gia lão tổ, dùng hết một cái trận pháp, trước mắt còn tại chống cự lại. Bởi vì âm hồn tông bên kia lão già đều không qua đến. Tựa hồ là thượng cổ tông môn bên kia, đã không yên ổn. Âm hồn tông đại bộ phận lực lượng, đều bị kiềm chế. Bọn họ cũng không phải mấy người. Bất quá ngay cả như vậy, cường đại âm hồn tông cũng không phải chúng ta Lâm gia có thể giải quyết. Chớ đừng nhắc tới còn có cái khác mấy gia tộc lớn. Lâm Vũ Phu nói ra, hiện tại thật sự là không biện pháp gì. Gia tộc liền quyết định, để cho ta len lén chạy đến trong thế tục xin giúp đỡ. Ta trên đường đi chạy tới, kém chút không tới đạt địa phương liền chết. Xin giúp đỡ. Tô Minh sửng sốt một chút. Ngay sau đó liền nói một câu, người không phải là muốn tới tìm ta nhờ giúp đỡ à. Tô Minh tiến triển mặc dù là tương đối nhanh, bất quá Tô Minh cũng không phải đã đạt tới loại kia vô địch trình độ. Lâm gia đường đường một cái cổ võ gia tộc, bên trong khẳng định có thực lực cao hơn Tô Minh người. Hồ Tô Minh đi qua, sợ là cũng không có tác dụng gì à. Lâm Vũ Phu nói ra, không phải tìm ngươi giúp một tay. Khụ khụ, Tô Minh không khỏi lúng túng nở nụ cười. Trong lòng tự nhủ cái này thật đúng là tự mình đa tình. Thế là Tô Minh đã nói. Vậy rốt cuộc là tìm ai? Tìm phụ thân của ngươi. Tô Khải Sơn tiền bối. Lâm Vũ Phu nói ra. Tô Minh trầm mặc một chút. Nếu như là tìm Tô Khải Sơn, cũng thực sự không có vấn đề gì. Lấy Tô Khải Sơn thực lực, đi về sau nói không chừng có thể ngăn cơn sóng dữ. Nhưng Tô Khải Sơn cùng Lâm gia là có một chút ân oán. Hơn nữa Tô Khải Sơn cũng đã nói không đi cổ võ thế giới. Làm sao đột nhiên lại đến mời Tô Khải Sơn? Thế là Tô Minh liền hỏi. Ai bảo ngươi tìm đến ta phụ thân? Trong ta gia tộc là một cái tiền bối. Lâm Nhạc Sư Thúc, Lâm Vũ Phu nói ra. Không biết vì sao, nói đến chỗ này Lâm Ngọn Núi thời điểm, Lâm Vũ Phu trong ánh mắt của tựa hồ vẫn rất cung kính. Đó là một loại phát ra từ nội tâm tôn trọng. Tên của người này Tô Minh đích thật là nghe qua. Cùng Tô Khải Sơn quan hệ rất không tệ. Cũng chính bởi vì cái này Lâm Ngọn Núi, Tô Khải Sơn mới có thể tiến nhập Lâm gia, tiếp xúc đến mẫu thân của Tô Minh. Từ đó có Tô Minh. Nói thông tục một chút, nếu như không cái này Lâm Ngọn Núi, như vậy thì không có Tô Minh sự tồn tại của người này. Bất quá bây giờ những vật này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Tô Khải Sơn hiện tại căn bản liền không ở nhà a. Thế là Tô Minh đã nói. Lâm huynh, cha ta căn bản liền không ở nhà. Tô tiền bối đi đâu? Lâm Vũ Phu sửng sốt một chút. Tô Minh nói ra, ra ngoài nói chuyện làm ăn còn là đã làm gì? Hôm qua mới đi, sợ là đến một tuần lễ khoảng chừng mới trở về. Vậy phải làm sao bây giờ? Lâm Vũ Phu trong lúc nhất thời không biết nên làm gì bây giờ. Nói ra, lúc đầu Lâm Nhạc Sư thúc còn để cho ta tranh thủ thêm một cái. Không nghĩ tới bây giờ liền người đều không thấy được. Tranh thủ một lần là có ý gì? Tô Minh nhưng lại cảm thấy rất kỳ quái. Lâm Vũ Phu nói một câu. Tô Huynh, người nên không rõ lắm. Lúc trước Tô Tiền Bối bởi vì chuyện của mẹ ngươi, bị toàn bộ Lâm gia cho phỉ nhổ. Bởi vì Lâm gia không có người đồng ý hai người bọn hắn cùng một chỗ. Lúc trước tựa hồ trừ bỏ Lâm Nhạc Sư Huynh, liền không có người là ủng hộ bọn họ. Toàn bộ Lâm gia đều cùng Tô Tiền Bối đứng ở mặt đối lập. Nghe nói lúc trước nếu không phải là Lâm Nhạc Sư Huynh cùng người mẫu thân ra mặt đau khổ cầu khẩn, trong gia tộc Tiền Bối sẽ trực tiếp xuất thủ, đem Tô Tiền Bối đánh chết. Sở dĩ Tô Tiền Bối cùng Lâm gia cái này cựu oán là kết, hơn nữa hắn đã từng nói qua, mãi mãi cũng sẽ không lại đi Lâm gia. Lâm Vũ Phu nói ra, Tô Minh nghe trợn mắt hốc mồm, căn bản liền không có nghĩ đến nguyên lai còn có chuyện này. Cho tới bây giờ đều không nghe Tô Khải Sơn nói qua loại sự tình này. Xem ra cái này Lâm gia năm đó đối với Tô Khải Sơn là đặc biệt không khách khí. Để cho Tô Minh cũng nghĩ không ra, căn cứ Tô Khải Sơn chính mình nói, dứt bỏ trong đó Tô Khải Sơn bản thân thổi ngưu bức thành phần ở bên trong, cũng có thể đạt được Tô Khải Sơn tuyệt đối là một cái thiên tài tu luyện sự thật này. Hơn nữa lớn lên mặc dù không Tô Minh soái, nhưng là còn tính là không tệ. Tối thiểu nhất tại cổ võ thế giới bên trong, hẳn là không thế nào nhìn nhan chị. Tất cả mọi người dùng thực lực của ngươi cùng thiên phú tu luyện đến bình phán một người. Tô Khải Sơn cái kia thiên phú, không nói những cái khác, tại cổ võ thế giới bên trong, đó cũng coi là nhất đẳng tồn tại cường đại. Giảng đạo lý lúc còn trẻ, cũng coi là một tuổi trẻ tuấn kiệt a. Lâm gia một cái cổ võ gia tộc, cũng không nên không đồng ý mới đúng. Hơn nữa thái độ còn mãnh liệt như vậy. Nếu như Tô Khải Sơn là một người bình thường, Tô Minh còn có thể lý giải. Nhưng Tô Khải Sơn cũng là một thiên tài. Lâm gia thái độ này, thật sự là để cho người ta cũng không thể lý giải. Cái kia ta khuyên ngươi chính là đừng phí sức. Bà của ta cái tính khí kia, nếu có năm đó lại chuyện như vậy mà nói, đoán chừng hắn là sẽ không đi. Tô Minh nói một câu. Hắn đối với Tô Khải Sơn tính cách là hiểu rất rõ. Lúc trước nếu không đi cổ võ thế giới, hắn liền sửng sốt 20 năm không đi qua, một lần đều không bước vào. Trừ bỏ lần trước vì cứu Tô Minh là không có cách nào. Tất nhiên hắn cùng Lâm gia có loại này cựu oán, đoán chừng Tô Khải Sơn là sẽ không đi. Dù là hắn cùng cái kia Lâm Ngọn Núi quan hệ tốt, nhưng là đã nhiều năm như vậy, ai biết đại gia còn có cảm tình gì đâu. Vốn còn nghĩ gọi điện thoại cho Tô Khải Sơn đây, để cho Tô Khải Sơn tranh thủ thời gian trở về. Trọng yếu đến đâu sinh ý, cũng không cách nào cùng chuyện của Lâm gia so a. Bất quá đã biết đại khái chuyện gì xảy ra về sau, Tô Minh cũng liền không suy nghĩ nữa gọi điện thoại. Cái kia nhưng làm sao bây giờ a? Lâm gia lúc này tình huống vô cùng nguy cấp, Lâm Vũ Phu thoạt nhìn vô cùng lo lắng. Tô Minh suy nghĩ một chút, loại chuyện này là mình gây ra, bản thân cũng không thể cứ như vậy làm cho cả Lâm gia đã xảy ra chuyện. Thế là Tô Minh đã nói, như vậy đi, ta với ngươi đi, nhìn có thể giúp hay không. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.